đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 56, hết thảy đều tại lão nhân gia ông ta trưởng khống bên trong. Ma sát tông có ý nghĩ gì? Lục Châu căn bản không thèm để ý. Cũng không cần để ý. Dựa theo tình huống lúc đó đến xem. Ma thiên các bên trong. Không ai cản nổi Tả Tâm Thiền. Tả Tâm Thiền dùng diễn nguyệt cung nữ tu vì lấy cớ. Diễu võ dương oai cũng liền thôi. Còn có dũng khí khiêu chiến ma đầu tổ sư gia. Lá gan không nhỏ. Không làm. Sẽ không phải chết. Lục Châu lựa chọn xuất thủ. Là sớm tối sự tình. Đến mức phía sau liên lụy cái gì thế lực. Có âm mưu quỷ kế gì. Không tưởng. Cũng không có rảnh nghĩ. Càng không cần nghĩ. Ma thiên các. Lục Châu nhìn thoáng qua hệ thống giao diện còn lại công đức 2690 điểm. Huyền bất cứu phi, khắc bất cải mệnh. Hắn đem lần trước rút thưởng đạt được nghịch chuyển tạp dùng xong. Thoải mái mà thêm 300 ngày thọ mệnh trị. Liền khắc chế muốn rút thưởng ý niệm. Tu vi mới là căn bản. Bù một chương, chí mệnh nhất kích. Còn lại điểm công đức tích lũy lấy mua pháp thân. Đến mức thu hoạch điểm công đức. Nhiệm vụ còn là đầu to. Những này đồ đệ thì là hoàn thành nhiệm vụ chủ lực. Lục Châu nhớ tới lục đồ đệ. Diệp Thiên Tâm, chấm ngoặc kép, cái này cái đối hắn có cừu hận giá trị đồ đệ. Nếu là thả tại cơ thiên đạo sinh tiến, đối với dạng này nghiệt đồ, 89 phần 10 là muốn thanh lý môn hộ. Hắn không có lựa chọn làm như thế. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Lục Châu lâm vào suy nghĩ, còn là thiếu thốn kia bộ phận ký ức. Lục Châu nhíu mày, mới đầu tưởng rằng xuyên qua thời điểm lâm thời không thích ứng hậu quả. Có thể khoảng thời gian này, hắn cơ bản toàn bộ trưởng khống cỗ thân thể này, thiếu thốn kia bộ phận ký ức, vì cái gì không nghĩ lên đâu. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ lên, Lục Châu ngược lại cảm thấy đầu óc choáng váng, dứt khoát từ bỏ hồi ức. Thôi, nếu là nghĩ không ra, vậy cái này chính là mệnh của nàng. Chấm ngoặc kép, Lục Châu vứt bỏ tạp niệm trong đầu, rất mau tiến vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Tư quá động, Minh Thế Nhân trong động đi qua đi lại, nhìn xem sắc mặt dần bạch Diệp Thiên Tâm, không khỏi lắc đầu thở dài. Ta đã sớm nói, diễn nguyệt cung hội bị kiếp nạn này, nếu như không phải sư phụ, ngươi những thuộc hạ này, sợ là tất cả đều phải chết. Minh Thế Nhân nói ra, Diệp Thiên Tâm tựa ở lạnh như băng trên vách đá, không phục mà nói, một bang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuột nhát. Bản cung nếu tại, cái nào đến phiên Tả Tâm Thiền dương oai. Nói cho cùng, Ma Sát Tông cùng ngươi diễn nguyệt cung không có liên quan. Coi như Tả Tâm Thiền không phải là đối thủ của ngươi. Kia Vân Thiên La Tam Tông đâu? Minh Thế Nhân nói ra. Diệp Thiên Tâm á khẩu không trả lời được. Đại Viêm Nam Bộ Tam Tông. Cao thủ đông đảo. Hoàn toàn chính xác không là bình thường môn phái nhỏ có khả năng so. Thiên Tâm. Sư huynh có thể giúp ngươi không nhiều. Minh Thế Nhân thở dài nói. Ta vốn cho rằng sư phụ lão nhân gia ông ta hội kiêng kỵ Ma Sát Tông. Đem diễn nguyệt cung trên dưới đưa cho đối phương. Giúp người hoàn thành ước vọng. Có thể không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Hắn ha ha cười hai tiếng. Sư phụ chỉ dùng một chiêu. Liền để Tả Tâm Thiền hôi phi yên diệt. Một chiêu. Không sai. Một chiêu này. Còn là Thiền Tông thủ ấn đại vô úy ấn. Minh Thế Nhân nói ra. Hắn liền không sợ đắc tội Ma Sát Tông. Ma Sát Tông phía sau. Cũng không chỉ là mấy cái kia ma đạo tu hành giả đơn giản như vậy. Diệp Thiên Tâm nói ra. Minh Thế Nhân xem thường nói. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Thiên Tâm sư muội, ngươi còn là quá tuổi trẻ. Có ý tứ gì? Đây hết thảy đều tại lão nhân gia ông ta trưởng khống bên trong. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân gật đầu nói. Yên lặng một lát, Diệp Thiên Tâm mới mở miệng nói. Bất kể nói thế nào, sư huynh ân tình này, sư muội ghi nhớ, mới vừa nói xong lời này. Diệp Thiên Tâm kịch liệt ho khan. Minh Thế Nhân nhíu mày, phủ hạ thân đến, trong tay vung lên một đạo nguyên khí. Phanh phanh, điểm tại huyệt đạo của nàng bên trên. Nàng ho khan giảm bớt một chút. Có thể sắc mặt lại càng thêm thảm bạch. À, người tóc này, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân chú ý tới tóc của nàng sinh ra một chút tơ bạc. Không cần phải để ý đến ta, tu vi của ta bị phế. Đan điền khí hải bên trong vô pháp bổ sung nguyên khí năng lượng. Suy yếu là chuyện sớm hay muộn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm không thèm quan tâm nói. Nghe ta một lời khuyên. Hảo hảo cùng sư phụ lão nhân ra ông ta cầu tình. Có thể nhớ tới tình thầy trò. Cứu ngươi một mạng. Minh Thế Nhân khuyên nhủ nói. Nghe được Minh Thế Nhân câu nói này. Diệp Thiên Tâm lắc đầu. Nàng chịu đựng thân thể mang tới đau đớn. Ngẩng đầu, nhìn thẳng Minh Thế Nhân, nói ra, sư huynh, ngươi có hay không nghĩ tới, đại sư huynh cùng nhị sư huynh vì sao lại rời đi? Minh Thế Nhân lắc lắc đầu nói, không biết, ta cũng không muốn biết, gặp Diệp Thiên Tâm còn muốn nói chuyện. Minh Thế Nhân khoát tay một cái nói, ngươi hảo hảo ở tại tư quá động bên trong tỉnh lại. Khi nào nghĩ rõ ràng, ta liền hướng sư phụ cầu tình thả ngươi ra. Nói xong, cũng không cho Diệp Thiên Tâm cơ hội mở miệng. Một cái lắc mình, từ tư quá động bên trong tiêu thất, rời đi tư quá động. Minh Thế Nhân hít sâu một hơi, lẩm bẩm một câu, ta cũng không phải ngươi nhóm. Ta vẫn là rất tôn sư trọng đạo. Chắp tay hướng phía hậu sơn mà đi. Từ tư quá động trở về Ma Thiên Các, cần phải trải qua hậu sơn. Hậu sơn thanh tịnh, trống trải, là tu luyện nơi tốt. Minh Thế Nhân nhìn thấy Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong hai người luyện công. Vốn định trước chỉ đạo một hai, nhưng lại nhớ tới trước đây đủ loại. Liền như vậy coi như thôi. Vung tay quay người, tứ tiên sinh, xin dừng bước. Phan Trọng lại chủ động gọi lại Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân nghi ngờ nói. Chuyện gì? Phan Trọng khom người nói. Ta có một chuyện muốn nhờ. Không biết tứ tiên sinh có thể hay không thành toàn. Không thành toàn, quay người liền đi. Phan Trọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuyệt tình như vậy sao? Nếu là thả tại bình thường, Phan Trọng nào dám cái này ngăn cản Minh Thế Nhân? Có thể dưới mắt hắn có chuyện trọng yếu. Đành phải mặt dạn mày dày cùng lá gan ngăn lại. Nói ra, tứ tiên sinh xin nghe ta giải thích. Ta cái này khổ hàn chi thể. Gần nhất lại đến thống khổ gian nan giai đoạn. Nếu là tiếp tục như vậy. Sợ chống đỡ không ba tháng. Các chủ lão nhân gia ông ta từng hứa hẹn cùng ta. Hứa ta lục dương công. Mong rằng tứ tiên sinh. Giúp ta. Cái này nửa câu sau càng nói càng không có sức. Liền cái này phá sự. Minh Thế Nhân lườm hắn một cái. Vâng, sư phụ lão nhân gia ông ta đã hứa hẹn. Kia liền chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Ba tháng, còn dài mà. Phải biết. Có ít người không biết lúc nào liền không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Minh Thế Nhân cảm, khái một cái, lách mình rời đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phan Trọng một mặt mộng bức. Chu Kỳ Phong thu hồi trường kiếm, lắc đầu nói, ta đã sớm nói, tứ tiên sinh nhìn từ bề ngoài bình thản, có thể trong lời nói tàng đao, hỉ nộ vô thường, ta đề nghị Phan Huynh tìm cửu tiên sinh, cửu tiên sinh ngây thơ đơn thuần. Bản tính thuần lương, mà lại các chủ lão tiền bối thương yêu nhất cửu tiên sinh. Nói hơn hai câu lời hữu ích, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Có đạo lý, Phan Trọng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Lục Châu đem thiên thư nhìn ba lần về sau. Trừ nhiều xuất hiện hai hàng tự phù bên ngoài. Liền không còn có biến hóa khác. Lĩnh hội thiên thư vô cùng buồn tẻ nhàm chán. Lục Châu đọc chỉ chốc lát, liền đóng lại thiên thư giao diện. Sư phụ, bên ngoài truyền đến Tiểu Diên Nhi thanh âm. Tiến đến, Tiểu Diên Nhi từ bên ngoài nhảy lấy chạy vào. Sư phụ, ta thăm dò được Chiêu Nguyệt sư tỷ tin tức. Tiểu Diên Nhi có một ít cao hứng nói. Nói nghe một chút, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.